Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1977, Cầm Kiếm Thiên Nhai 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư luyện tập công kích linh hồn chi lực. Luyện tập pháp tắc sử dụng. Qua, lại huấn luyện. Lão nương muốn lên ngày. Ninh Thư luyện tập một hồi. Nghỉ ngơi một hồi. Càng ngày càng thuần thục. Hiện tại đi làm cái nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói một chút nói. Ta, hiện tại có thể gặp người ủy thác đi. Là có thể, 2333 nói. Bất quá ngươi phải chú ý ngươi luân hồi thế giới. Nếu, như đem người linh hồn hút đi. Các ngươi chết đi. Hừ. Ninh Thư nhíu mày. Có ý tứ gì? Luân hồi thế giới thôn phệ linh hồn là bản năng. Người triệt để nắm trong tay. Luân hồi thế giới. Vạn nhất đem người ủy thác linh hồn nuốt đâu. 2333 nói. Ninh Thư. Không đến mức đi. Ninh Thư không xác định nói. Bản thân cảm giác có thể. Khống chế luân hồi thế giới đi đi đi. Tốt a, không quá xác định. Nàng tựa hồ cũng không có triệt để khống chế luân hồi thế giới. Vậy chờ chờ. Chờ ta đem luân hồi thế giới triệt để nắm giữ. Ninh Thư chui vào trong lỗ đen. Theo hệ thống không gian biến mất. 2333. Thần kinh nha. Ninh Thư đi lại tại màu đen trong sa mạc. Phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét toàn bộ thế giới. Thế nhưng là thế giới có điểm lớn. Ninh Thư muốn từng cái kiểm tra. Có chút khó khăn. Hơn nữa có vẻ như thế giới này còn tại chậm rãi mở rộng. Ninh Thư theo trong chính mình linh hồn rút ra vài tia màu vàng bản nguyên. Linh hồn, chỉ sợ chỉ có một tia bản nguyên linh hồn căn bản không đủ để khống chế như vậy lớn thế giới. Dứt khoát làm nhiều một chút bản nguyên linh hồn. Khống chế, làm cái này luân hồi thế giới biến thành chính mình một bộ phận. Ninh Thư giang hai tay. Vài tia bản nguyên linh hồn phiêu đãng đứng lên. Bay, lên trời. Cùng luân hồi thế giới dung hợp. Thế giới này quá lớn vũ trụ tịch. Cái gì cũng không có. Hẳn là có thể tại luân hồi thế giới sống sót thực vật đi. Nhìn xem có thể. Hay không điểm hối đoái lấy loại vật này. Chủng tại loại này cô quạnh thế giới. Bên trong. Thực sự không được. Về sau liền bán luân hồi thế giới đóa hoa. Đến mua nha. Minh giới chi hoa. Uống máu người. Có thể sinh ra ảo giác. Quả thực bổng, bổng đát, Ninh Thư ra lỗ đen, mở ra hệ thống đổi thương thành, đổi một chút ích cốc đan, cùng dược phẩm, sau đó xem lấy giao diện, nhìn xem có hay không hạt giống, chủng tại luân hồi thế giới trong đóa hoa. Cuối cùng Ninh Thư tại xó xỉnh địa phương thật đúng là nhìn thấy có hạt giống, còn có hoa tươi hình ảnh, có điểm giống bỉ ngạn hoa, nhưng lại so bỉ ngạn hoa, càng thêm huyết tinh. Nhìn tốt mang cảm giác nha. Đừng làm những vật này. Sinh vật đều là sẽ tranh đoạt thế giới năng lượng. Hơn nữa thế giới của ngươi rốt cuộc có hay không dung hợp còn chưa nhất định. Cho nên đừng trồng hoa. Không có đồ vật ảnh hưởng vị diện dung hợp là tốt nhất. Chấm ngoặc kép. 2333 nhắc nhở. Tất nhiên, người có thể làm ta đánh giám. À, người đánh giám. Ninh Thư không có mua hoa. Làm luân hồi thế giới chậm rãi. Luân hồi, chậm rãi diễn biến đi. Vậy đi làm nhiệm vụ đi. Có thể hay không sớm nhìn thấy nhiệm vụ người không? Nhiều lắm quan hệ. Quan trọng chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ. À, làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Làm hệ thống nhiệm vụ. Sao? Những lời này chính là 2333 thường nói. Vạn nhất liền làm đâu? Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là đơn giản một chút đi. Trước thế giới quá mệt mỏi. Chân đều chạy chặt đứt. Cho nên thế giới này không nên quá mệt. Làm hệ thống nhiệm vụ tương đối mệt. Bởi vì muốn cùng một cái hệ thống đối. Kháng. Loại này hack rất lớn. 2333 nha. Làm nhiệm vụ. Muốn đơn giản. Ninh Thư lời còn chưa nói hết. Liền bị 2333 thô bạo địa tung bay. Rời đi hệ thống không gian. Ninh Thư lồi thảo mãnh thảo. Rõ ràng trả thù. Đây chính là trả thù. Muốn đem 2333 nhốt vào luân hồi thế giới bên trong đi nghĩ lại. Đi diện bích. Hối lỗi. Đối mặt màu đen sa mạc nghĩ lại đi thôi. Đại sư huynh. Cẩn thận. Ninh Thư linh hồn vừa dung nhập thân thể. Vang lên. Bên tai một đạo thanh thúy giọng nữ. Ninh Thư mở to mắt. Nhìn thấy sáng như tuyết kiếm hướng chính mình mặt của mình đâm tới. Phản xạ có điều kiện. Ninh Thư nhấc lên kiếm trong tay. Đinh một tiếng. Hai cái sáng như tuyết kiếm hoạch xuất ra chói tai thanh âm. Hai đạo thanh ảnh gặp thoáng qua. Ninh Thư thu kiếm thế. Nhìn cô bé đối diện tử. Trong mắt lóe lên một đạo kinh. Diễm màu. Nữ hài tử này da trắng nõn nà. Mặt mày như vẽ. Không thi phấn trang. Điểm. Tóc chỉ là cầm dây lụa dựng thẳng. Trên người một thân màu xanh nhạt. Quần áo. Cầm kiếm. Lạp kiếm hoa. Đặc biệt đẹp đẽ. Xem bộ dáng là cái tinh linh cổ quái tính tình. Đại sư huynh. Xem chiêu. Đại sư huynh. A ha ha. Ninh Thư nhanh lên chắp tay. Sư muội, người thắng. Đại sư huynh, ngươi là cố ý, ngươi lại nhường. Cô gái váy xanh nhịn không được dậm chân, không đánh với ngươi, ta đi tìm những sư huynh khác đánh. Cô gái váy xanh khinh công rất tốt, một chút liền bay mất. Dáng người yểu điệu, giống như cửu thiên huyền nữ, xinh đẹp cô nương. Ninh Thư đem kiếm cắm đứng lên, xem ra chính mình lần này là đến võ hiệp thế giới, cầm một thanh kiếm vui đùa. Ninh Thư làm được cái đình trong, sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Sùng Tuyết Phong, là Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử. Vừa rồi, cùng Sùng Tuyết Phong so kiếm chính là tiểu sư muội Tần Niệm Chi. Danh liệt, giang hồ mỹ nhân bảng hàng đầu. Vừa rồi chỉ là thoáng nhìn phong thái, xác thực gánh được giang hồ mỹ nhân. Niệm Chi danh tự này là bởi vì Tần Niệm Chi mẫu thân tại sinh nàng thời điểm khó sinh chết rồi. Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Tần Tống cho hài tử lấy như vậy một cái tên, tưởng niệm vong thê, mà Tần Tống cũng cả đời chưa lập gia đình. Người ủy thác Sùng Tuyết Phong là thế hệ đệ tử này bên trong ưu tú nhất người, là Vạn Kiếm Sơn Trang ưu tú nhất kiếm khách, lớn lên cũng anh tuấn tả phi, nhập tấn mũi như treo gan, nhìn chính là một phái bộ dáng chính nhân quân tử. Sùng Tuyết Phong là Tần Niệm Chi vị hôn phu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Sùng Tuyết Phong chính là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Trừ cái đó ra, cũng là Tần Niệm Chi vị hôn phu. Nhưng là Tần Niệm Chi tự hồ có chút tình đậu không ra. Dù là Sùng Tuyết Phong, lại thế nào che chở nàng. Nàng đối Sùng Tuyết Phong đều không có tình yêu nam nữ, nhiều nhất chính là thanh mai trúc mã huynh muội trước đó. Thân ở giang hồ, sao có thể không xông xáo. Sùng Tuyết Phong muốn ra trang hành tẩu giang hồ, nhưng là tinh linh cổ quái Tần Niệm Chi nhất định phải đi theo, nhất định phải nhao nhao nháo đi cùng. Tốt a, vậy đi thôi. Chuyến đi này liền mẹ nó khổ bức. Tần Niệm Chi là cái loại này thích đánh bất bình người. Bất quá sự tình đều Sùng Tuyết Phong giải quyết. Gặp bán mình, sẽ hào phóng đưa tiền. Cuối cùng, ngược lại bị người theo dõi. Thậm chí còn chơi đến thanh lâu trong. Thật sự cho rằng mặc nam trang, người khác cũng không nhận ra được. Dù sao một đường gà bay chó chạy cũng là say. Sùng Tuyết Phong đều theo sau lưng giải quyết tốt hậu quả. Thẳng đến gặp Tư Đồ Tầm. Cái này Tư Đồ Tầm làm việc vừa chính vừa tà, là một cái đặc biệt có mị lực người. Tìm cơ hội bắt chuyện thượng Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi đơn thuần cùng Tư Đồ Tầm càng trò chuyện càng ăn ý, thậm chí còn lôi kéo Sùng Tuyết Phong cùng Tư Đồ Tầm kết bái. Chính mình hồ nháo coi như xong, còn muốn lôi kéo Sùng Tuyết Phong. Sùng Tuyết Phong tương lai là phải thừa kế Vạn Kiếm Sơn Trang. Kết bái loại chuyện này chỗ nào có thể tùy tiện như vậy. Nghĩa khí giang hồ. Nghĩa khí giang hồ. Nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, đó chính là lên núi đao xuống biển lửa đều phải giúp bận bịu nha. Bằng không không coi nghĩa khí ra gì, còn thế nào tại giang hồ hỗn. Hết chương.